Vạn cổ truyện, chương 63, 63, giao dịch ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến chỗ bụi cây đó, nam tử ấy dừng lại rồi nói. Đi đến đây được rồi. Vậy chúng ta làm quen trước đi, lão ca tên Tuấn Kiệt, lão đệ tên gì? Minh Triết nghe vậy thì đáp lại. Đa tạ lão huynh đã hỏi, lão đệ tên Tuấn Hào. Nam tử kia nghe vậy thì nói. Vậy là chúng ta cũng có một điểm chung đó. Thôi được rồi, việc đó để sau đi, nếu là hôm khác có thời gian thì lão huynh sẽ mời lão đệ một bữa cơm để làm quen, nhưng không phải hôm nay. Nếu đệ đã có câu hỏi như vậy tức là đệ cũng đã biết luật ngầm rồi. Mà biết ở nơi đây có luật ngầm mà vẫn phá, chứng tỏ lão đệ đã biết nơi đây cũng có những vụ buôn bán ngầm, nếu vậy lão huynh cũng không lòng vòng nữa mà chúng ta vào việc luôn, tại vì bây giờ cũng gần trưa rồi, nếu chậm trễ thì ít nhất cũng phải đợi đến chiều rồi mới kiếm được. Đệ muốn tìm cây linh thảo gì? Nếu phẩm chất không quá cao thì vị huynh cũng có thể giúp đệ được, nhưng nếu phẩm chất quá cao thì đành chịu. Minh Triết nghe nam tử Tuấn Kiệt hỏi thì đáp lại. Thưa sư huynh, lão đệ cũng không tìm kiếm loại linh thảo phẩm cấp cao gì, chỉ tìm kiếm một cây tàng hình thảo. Nam tử kia nghe vậy thì đáp lại. May cho đệ là hôm nọ ta mới nhìn thấy mấy chục cây tàng hình thảo mới được mang về. Nhưng đệ muốn tàng hình thảo để làm gì? Tuấn Kiệt hỏi lại Minh Triết, nhưng khi nhìn thấy Minh Triết vẫn im lặng thì nam tử ấy tự trả lời. Thôi được rồi, ta biết là con người thì ai cũng có bí mật. Đệ cẩn thận là đúng, nhưng cũng không cần cẩn thận quá, dù sao chúng ta đều là người một tông, nếu đệ không nói thì huynh cũng biết, dù sao tàng hình thảo là loại dược thảo dễ nhất để có thể luyện đan. Đệ định mua nó về để tập luyện đan đúng không? Nghe Tuấn Kiệt nói vậy thì Minh Triết hắn gật đầu rồi nói. Nếu huynh đã biết thì việc giấu giếm cũng không cần thiết nữa. Chẳng giấu gì, huynh lão đệ cũng muốn tìm hiểu về việc luyện đan. Qua đọc sách thì cũng biết được là tàng hình thảo là loại dễ luyện đan nhất và không cần cầu kỳ, thế nên cũng muốn mua một cây về luyện thử, nhưng do lão đệ mới vào tông, linh thạch trong tay là có hạn, thế nên mong sư huynh giơ cao đánh khẽ. Tuấn Kiệt nghe vậy thì gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, nếu lão đệ mới vào tông thì lão ca cũng không làm khó đệ. Đối với tàn hình thảo ta cũng chỉ lấy 20 viên linh thạch, tuy biết 20 viên linh thạch là quá nhiều đối với một đệ tử mới nhập tông, nhưng đây là cái giá thấp nhất mà ta có thể đưa ra rồi. Vì đệ cũng hiểu ta không phải là người duy nhất được hưởng lợi mà còn phải chia cho nhiều người nữa, nên giá cả như này là hợp lý nhất rồi, nếu còn giảm nữa ta cũng sẽ không giao dịch với đệ, vì như thế ta sẽ là người chịu thiệt trong lần giao dịch này. Nếu đệ đồng ý thì chúng ta làm giao dịch, còn không thì thôi. Minh Triết nghe nam tử ấy nói thì tỏ vẻ như đang suy nghĩ, nhưng trong lòng thì lại thầm mừng, vì 20 viên linh thạch nghe thì có vẻ đắt gấp đôi cái giá cả thông thường của tàng hình thảo, nhưng đối với hắn bây giờ thì giá cả như này là ổn thỏa nhất rồi, dù sao hắn cũng đang cần tàng hình thảo để tu luyện. Trong lúc Minh Triết đang tỏ vẻ suy nghĩ thì nam tử Tuấn Kiệt kia lại nói tiếp. Lão đệ, nếu suy nghĩ thì cũng nên suy nghĩ nhanh lên, vì sắp đến giờ trưa rồi. Còn về vấn đề luyện đan, với tư cách là người đi trước thì ta cũng có một vài lời khuyên cho đệ. Minh Triết đang làm vẻ suy nghĩ thì thấy nam tử kia nói thế liền nói. Thỉnh sư huynh nói. Nam tử kia nghe vậy liền nói. Nếu đệ mới vào tông thì tìm hiểu về việc luyện đan cũng tốt. Biết thêm về nhiều loại dược thảo cũng tốt. Nhưng ta khuyên là nên dừng ở mức tìm hiểu thôi, còn ở giai đoạn đầu này thì nên tập trung vào tu vi đi, vì dù sao tu vi mới là việc quan trọng, còn đan dược nó chỉ là cái phụ thôi, đệ dành thời gian cho nó sau cũng được. Chứ nếu đệ muốn làm luyện đan sư mà lỡ mất việc tu hành cũng rất khổ, hơn nữa làm luyện đan sư cũng không phải dễ. Điều này Minh Triết hắn cũng biết, nhưng vẫn hỏi lại nam tử. Mong sư huynh giải đáp. Nam tử kia nghe vậy thì thuận miệng nói. Nếu đệ muốn trở thành luyện đan sư thì phải có ba thứ, đó là tài năng, kiên trì và tài nguyên để luyện dược, không bàn đến hai thứ đầu tiên kia, lão huynh chỉ nói với đệ về tài nguyên để luyện đan thôi. Với tình trạng mới vào tông của đệ không quyền không thế thì kiếm ở đâu cho được. Nếu đệ muốn làm luyện đan sư thì phải biết, để trở thành một luyện đan sư đâu phải chỉ nói là làm được, mà đệ còn phải trải qua vô số lần luyện tập nữa thì mới có ngày thành công, mà mỗi lần luyện là lại tốn vô số tài nguyên, khi đó hết tài nguyên thì đệ kiếm ở đâu ra. Thế nên với tư cách là người đi trước, vị huynh khuyên lão đệ là nên tập trung vào tu vi trước, luyện đan để tìm hiểu sau. Còn ta chỉ nói vậy thôi, đây cũng chỉ là lời khuyên của tiền bối đối với tiểu bối đệ, nghe cũng được không nghe thì thôi. Mình chết sau khi nghe nam tử ấy thuyết giảng thì hành lễ rồi nói. Cảm ơn những lời vàng ngọc của sư huynh. Nói xong lấy từ trong bao thạch ra 10 viên linh thạch đưa vào tay Tuấn Kiệt rồi nói. Lão đệ đưa trước 10 viên linh thạch, mong sư huynh giúp đỡ vì bây giờ cũng gần trưa rồi. Tuấn Kiệt nhìn thấy 10 viên linh thạch thì liền cất vào nhẫn không gian luôn rồi cười nói. Lão đệ à, cẩn thận là tốt, nhưng đệ thế này thì cẩn thận quá, nhưng thôi lão huynh cũng coi như là giúp đỡ đệ, đứng ở đây đợi một chút rồi lão huynh ra liền. Nói xong nam tử ấy liền đi về hướng dược đường. Lúc này bên trong dược đường có mấy người đang mang một đống nhẫn không gian chứa dược thảo tới, một nam tử đang đứng trong quầy nhận toàn bộ đống nhẫn thì hỏi lại, đống này đã được phân loại hết chưa hay chỉ được nhét hết vào thôi? Mấy người mang đống nhẫn đấy đến nghe vậy thì lắc đầu rồi rời đi. Nam tử trong quầy thấy thế thì cũng thở dài. Do một số yếu tố đặc biệt thế nên trừ khi là loại cao cấp ra thì nhẫn không gian không thể nhét vào nhẫn không gian được. Nam tử trong quầy sau khi thở dài xong thì nhìn thấy Tuấn Kiệt bước vào thì nói. Kiệt huynh sao lại vào đây, hay là ngoài kia nắng quá mới phải chui vào? Tuấn Kiệt nghe vậy thì cười bỏ 10 viên linh thạch lên bàn rồi đáp lại. Mạch huynh cứ đùa, ta mang đến giao dịch cho huynh đây. Sau khi nhìn thấy linh thạch, nam tử kia liền nhét hết 10 viên linh thạch vào trong nhẫn không gian của mình rồi cười nói. 10 viên là hơi ít đấy, nhưng khách muốn tìm gì? Tuấn Kiệt nghe vậy thì cười rồi đáp lại. Khách hàng là một đệ tử mới muốn học luyện đan nên đến tìm mua tàng hình thảo, hôm nọ ở đây mới thấy một vài cây, không biết hôm nay có còn không? Nam tử đang đứng trong quầy nghe vậy thì vuốt cằm suy nghĩ. Muốn học luyện đan mà bắt đầu từ tàng hình thảo là tốt, vậy Kiệt huynh huynh thử ra ngăn thứ ba để tìm xem, tại vì bây giờ ở nơi đây huynh cũng nhìn thấy đấy. Nói xong nam tử kia chỉ tay vào đống nhẫn không gian với vẻ mặt khó xử. Vậy được, Tuấn Kiệt đáp. Cách chương.